Chương 4. 665 ta nghĩ đem hết thể trải qua một lần. Cầu cầu. Tiểu Mục Hưu tâm trêu chọc một chút tiểu gia hỏa này nói chuyện, từ nội giới bên trong móc ra một viên thuốc hướng trước mặt nó một đưa. À, đây là Chu Bạc tân chế huyền linh đan, đối ngươi có chỗ tốt. Về sau ngươi cũng không cần gặm cái kia cứng rắn kéo căng huyền linh ngọc. Có huyền linh đan phụ trợ ngươi, ngươi hướng sau tấn cấp có thế càng mau hơn. Cầu cầu trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, vội vàng duỗi ra chạc cây tay, từ nhỏ Chu Bạc cầm trong tay đi viên kia huyền linh đan, chớp chớp mắt chó hỏi nói, Chu Bạc, vậy sau này ta làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ? Cầu cầu khổ bức khuôn mặt nhỏ nhắn, treo nước mắt muốn khóc nhìn qua tiểu mặt than, trên bụng của ta lớn con mắt nó đưa tay chỉ chính mình trên cành cây, trợn trắng mắt nhân từ nhi ma đồng loại cây. Đi ra ngoài nhất định sẽ bị người cười chết. Kiểu Mục ho nhẹ một tiếng, thò tay từ nội giới bên trong lấy ra một mảnh tiểu hồng ca hiếm, hướng cầu cầu vây vây tay. Cầu cầu do dự một chút, luôn cảm giác đi qua sẽ phát sinh cái gì không tốt lắm sự tình. Kiểu Mục thấy nó chủ trừ, nhịn không được nghiêng qua nó một chút, tranh thủ thời gian tới. Nha! Cầu cầu lèm mà lèm mề cọ đến Kiểu Kiểu đại nhân trước mặt, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, Chu Bạc, người... Ngươi muốn làm gì đâu Chu Bạc làm cho ngươi kiện tiểu y y phục, dạng này là có thể đem bụng của ngươi thượng xem thường nhân từ nhi cho che lại cầu cầu. Nó chạc cây ngón tay chỉ chính mình thân cây, vừa chỉ Kiểu Mục trong tay món kia màu đo cho tờ tiểu y y, phát ra một tiếng kinh thiên tiếng thét chói tai, Chu Bạc, ngươi để ngươi mặc cái này ho khan. Mặc Liên nhịn không được thấp ho khan một tiếng, Kiều Kiều, Di Nhan Thánh Tử chính hướng chúng ta lều vải đi tới. Nhanh đi ra ngoài đi. Kiều Mục run lên trên tay tiểu hồng cái yếm, giúp cầu cầu cuốn tại trên cành cây, vô vô nó gốc cây, một mặt hài lòng nói, đẹp mắt. Ngươi kiếm lời cầu cầu, cái này vốn là để dành cho hài tử của ta. Trước cho ngươi mặc hài tử đám người nhịn không được đồng loạt nhìn về phía nàng. Nguyên lai Kiều Kiều đại nhân đã nghĩ đến xa như vậy nàng sợ không phải đã đang len lén may đứa trẻ tiểu y thì phục rồi Kiều Mục tay nhỏ một trận. Mặt không thay đổi đưa tay tại cầu cầu cái đầu nhỏ thượng vỗ vỗ, tốt, ngươi là nam hải tử, phải kiên cường điểm, đừng hơi một tí liền khóc lóc om sòm trên mặt đất lan lộn. Cầu cầu túi đầu nhìn nhìn mình màu đo cái yếm nhỏ tuy rằng xem thường nhân từ nhi bị che khuất, có thế này xích hồng sắc cái yếm nhỏ đây có thể hay không quá đục lỗ a có thế đây cũng là Chu Bạc tự mình làm đi nhìn phía trên này siêu siêu vẹo vẹo đường may, còn thêu đóa hắc liên tiêu. Xem xét chính là chủ nhân chiêu bài công việc vẫn là ăn mặc đi, chớ có xóa giết chủ nhân một mảnh tâm. Mặc Liên lôi kéo tiểu gia hỏa tay bước ra đảo nguyên tinh về tới trong trứng đồng, một cái thỏ tay đưa nàng cho ôm lấy, đầu tại đỉnh đầu nàng cọ sát, tiểu kiều. Nói ra ngươi có thể muốn cười ta. Tiểu gia hỏa cúi cái đầu nhỏ, mũi chân tại trên đùi hắn cọ sát. Ta cảm thấy ta trước kia, bỏ lỡ rất rất nhiều chuyện. Đời ta... Muốn đem hết tha y mo y người sinh trải qua, đều thay phiên trải qua một lần. Không muốn lại lưu lại, bất kỳ cái gì bất kỳ tiếc nuối. Được. Mặc Liên thỏ tay nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, túi đầu thật sâu ngóng nhìn nàng, mỉm cười, ngươi nhất định sẽ không lại bỏ lỡ bất cứ chuyện gì. Thái tử Phi Di Nhan Thánh Tử vén lên rèm liền thấy hai người ngược chó giống như hai đối mặt, thâm tình không uổng công biểu lộ. Lập tức bị đầy miệng thức ăn cho chó cho nhét. Tâm tắc tâm ngạnh không thôi.